Chương 205, An Tỉnh đem lòng sinh nghi. Thiến Thiến ngay lập tức đi nhà bếp cầm táo, còn nhiều cầm mấy cái, bởi vì nàng cảm thấy trái cây này có thể trị bệnh, làm cho Lăng Vân sắc mặt biến tốt. Lăng Vân rất là vui mừng, xem ra biện pháp này vẫn là rất có hiệu mà ẩy bối bối nghe Lăng Vân mà nói đi lấy dao gọt hoa quả tới, sau đó Lăng Vân tiếp nhận táo, đem nó cắt mấy khối. Cái này mấy khối cho các ngươi ăn, ta ăn lớn. Lăng Vân chỉ trên bàn táo, sau đó chính mình cũng ăn. Hi hi, có ăn thì vui vẻ, hai cái đều cười ha hả, miệng nhỏ động á động, một hồi đã ăn xong. Ba ba nhìn xem những thứ này nhắn lại, nói cái gì An Đại Minh Tinh mở công ty, chống đỡ phía dưới câu này đâu Giang Nam thành phố, Nguyệt Hạ giải trí công ty phía dưới cùng những cái kia, bối bối cũng nhìn hiểu a bối bối ánh mắt nháy một cái, nào tử nhiều ít đồ. Không tệ, Lăng Vân rất hài lòng gật gật đầu, Thiến Thiến gãi gãi đầu, một mặt ngộng bức biểu lộ, để bối bối nhìn cười trộm. Cái này mấy khối táo, đều đi qua Lăng Vân xử lý qua, bên trong một đống chữ, hai cái tiểu gia hỏa sau khi ăn xong muốn quên cũng khó khăn, đều khắc sâu vào não hải rồi. Lăng Vân, mình nữ nhi làm sao lại nhận thức chữ rồi? An Tỉnh nghe đến bên này đối thoại lại hỏi. Trưởng thành, thông minh thôi. Lăng Vân tiếp tục đánh chữ, thuận miệng liền trả lời. Ừm ân, bảo bảo trưởng thành, có thể thông minh, ăn cũng nhiều. Thiến Thiến thanh âm càng nói càng nhỏ. An Tỉnh vờ ơ y mà không phản bắt được, nàng luôn cảm giác bọn họ cha và con gái có bí mật, cảm giác này không phải lần đầu tiên có mama, ta còn biết viết chữ đâu thật sao? An Tỉnh cười cười, nàng không tin, đều không dạy qua nàng, hội nhận thức chữ cũng đã là không tệ. Á tiểu gia hỏa bĩu môi, liền biết nàng không tin, thế nhưng là trong đầu xác thực có ghi chữ kinh nghiệm. À có ai không? Cửa vang lên một cái giọng nữ, bối bối nghe được, là mẹ của nàng Tần Hương Liên tới. Mụ mụ hai cái tiểu gia hỏa đều đi ra ngoài, Tần Hương Liên một đã gặp các nàng liền đem lễ vật đều đưa lên. Bối bối lại nặng Tần Hương Liên ôm lấy nàng, đối nàng hôn một cái. Trong phòng khách, Tần Hương Liên đều cảm thấy thật không thể tin, Thiến Thiến mụ mụ lại là An Tỉnh. Lần này nàng đến Giang Bắc là ở chửa cờ mặt tìm Long Yên Nhiên cùng Hứa Nhạc, đương nhiên tùy tiện nhìn xem bối bối rồi. Long Hành Thiên bị giam lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào, nàng rất lo lắng, cho nên muốn để Long Yên Nhiên liên hệ phía dưới Minh Vương, nhìn xem có thể không thể giúp một chút nàng, mặt khác không được, nàng liền đi tìm Dạ Phi, Long Hành Thiên đi kinh thành. Thỉnh tội trước cho nàng Dạ Phi tại Giang Bắc địa chỉ. Việc này nàng cùng Long Yên Nhiên nói thầm thời điểm, Lăng Vân chỉ lắc đầu, hắn nhưng là không có cái kia thời gian rỗi. Long Yên Nhiên thấy được, cũng cùng với nàng tẩu tử nói rõ ràng, đề nghị nàng tìm Dạ Phi đi có thể dung chuyển Long Tổ cao tầng, nổi danh nhức đầu Minh Vương, tiếp theo cũng là Dạ Phi, hắn xuất mã Long Hành Thiên nhất định có thể đi ra. Ba ba, tỷ tỷ thế nào? Thiến Thiến thấy được bối bối một mặt không vui, chính mình cũng không bắt đầu vui vẻ. Sau đó bối bối con mắt đỏ ngầu, nàng đều biết đến, là nàng để Lục Hộ Pháp nghe lén, ba ba của nàng giống như ra chuyện, nàng lại nhỏ không hiểu, tăng thêm lại muốn hắn, cho nên cặp mắt đỏ thôi. Thiến Thiến. Bối bối là muốn cha của hắn. Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, cùng với nàng giải thích. Tỷ tỷ ba ba, ở đâu? Thiến Thiến tò mò. Bậy bạ cũng không biết ba ba, chúng ta đi tìm hắn có được hay không? Lăng Vân không dùng chúng ta tìm, hắn rất nhanh liền có thể tới nhìn bối bối thật sao. Xoáy thật ra bối bối hiện tại có thể tin Lăng Vân lời nói, xoa xoa con mắt. Bối bối, yên tâm, ngày mai hắn lại không đến thăm bối bối, thúc thúc mang ngươi tìm hắn đi. Lăng Vân vừa nghĩ, Dạ Phi đi đòi người Long Tổ cao tầng cần phải nể tình đi. Phỏng đoán cẩn thận hôm nay muốn người, ngày mai liền thả đâu. Bối bối lúc này mới bắt đầu vui vẻ, Tần Hương Liên ở một bên gọi điện thoại, vừa mới Hứa Nhạc cho nàng Dạ Phi dãy số. Dạ Phi chính đùa muội từ đâu, nhận điện thoại nghe xong, có Chu Tở Nghị không ra, cái này Long Tổ cao tầng chuyện gì xảy ra, không phải chuyện lớn còn tại giam giữ. Ngay sau đó thì biểu thị hắn sẽ đem Long Hành Thiên mang ra, để Tần Hương Liên yên tâm. Dạ Phi không tâm tình đùa muội tử, rút một điếu thuốc về sau, bấm ma đô Long Tổ Liêu Khuynh Thành điện thoại. Bởi vì hắn không liên lạc được cao tầng A, chỉ có thể hỏi nàng muốn. Liêu Khuynh Thành đang cùng Lăng Ngọc Dương cùng một chỗ đâu, nàng đều đến Giang Bắc 4-5 ngày, ma đô sự tình giao cho thuộc hạ, việc này còn gạt cao tầng đâu. Mấy ngày nay cùng Lăng Ngọc Dương cùng một chỗ nàng rất vui vẻ, đã có không làm ma đô cục trưởng đánh được rồi. Lúc này thời điểm nàng tiếp Dạ Phi điện thoại, bởi vì hạng này mã rất trọng yếu, nàng không dám kéo hắc. Uy là ta. Có việc không có chuyện gì, đem cao tầng phương thức liên lạc cho ta. Ngươi muốn làm gì? Liễu Khuynh Thành ngữ khí cảnh giác lên. Không làm gì, bọn họ nhốt Long Hành Thiên, ta muốn uống rượu, không ai bồi ta, dự định hù dọa phía dưới mấy cái kia lão đầu. Ngươi bình tĩnh một chút. Liễu Khuynh Thành nghe nói như thế đầu đều lớn hơn, lại gây chuyện đừng nói nhảm, lão tử đi làm đâu, tranh thủ thời gian phát tới. Dạ Phi đều không kiên nhẫn được nữa, nói xong liền cúp điện thoại di động, tuyệt không lo lắng nàng không cho. Hiện tại Trần Lệ động một chút lại đập hắn tiền lương, hắn cũng không dám nói nhảm nhiều đi xuống. Tuy nhiên hắn không thèm để ý điểm này tiền, nhưng là mặt mũi này rất trọng yếu a. Liêu Khuynh Thành đem việc này cũng nói cho Lăng Ngọc Dương, mà hắn cũng nghĩ không thông Dạ Phi muốn làm cái gì a. Thu đến một cái mã số về sau, Dạ Phi lựa chọn tại nhà vệ sinh gọi điện thoại. Lúc này Long Tổ cao tầng khai hội đâu ạ, sổ gia tộc sự tình tính toán giải quyết, mọi người thấy thế nào, coi như thiên tai thôi, nhất định có nguyên nhân, ta không dám gật bừa, ta cũng cảm thấy, vô duyên vô cớ thì diệt tộc, cái này có phải hay không là Minh Vương không thể nào, hắn hội nhàm chán như vậy ta cũng cảm thấy không có khả năng. Minh Vương ra sân nương theo bầu trời biến sắc, mặc dù là ban đêm, nhưng là không nghe nói có lôi điện á ửng, có đạo lý. Cái kia, có phải hay không là đảo quốc lưu truyền truyền thuyết đại thiên cẩu sống lại a, đúng a? Ta làm sao không nghĩ tới đại thiên cẩu thật sống lại, sao không phải vậy, giải thích thế nào, một đám cao tầng lão đầu đều đang sôi nổi nghị luận tối hôm qua ạ sổ gia tộc diệt tộc sự tình. An tĩnh, ta nghe một chiếc điện thoại, tư nhân đánh tới, cần phải rất trọng yếu. Một cái lão đầu đối với phía dưới nói ra. Uy lão đầu, thả Long Hành Thiên Dạ Phi đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Đối diện lão đầu kia mặt đều đen, bởi vì hắn mở loa ngoài, cái này không lễ phép thanh âm đều khiến người khác nghe được. Ngươi là ai, lão nhân này cũng không tính toán với hắn. Ta Dạ Phi, Dạ Phi lão nhân này sờ sờ ria mép, nghĩ nghĩ, tuy nhiên có chu tờ quen, nhưng là hắn nghĩ không ra ai, những người khác nhất thời biến sắc, đây không phải cái kia để Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng đều đau đầu người a há, không biết ta không quan hệ, ngươi đem Long Hành Thiên thả thế là được, không phải vậy ta có thể đi kinh thành muốn người rồi, Dạ Phi hung hăng uy hiếp một phen. Không được, Long Hành Thiên còn tại giam giữ trong lúc đó, còn có cũng là ngươi không có quyền can thiệp, chúng ta lão nhân này luống cuống một chút. Sau đó lại bình tĩnh lên. Hắn cũng nhìn đến sắc mặt của những người khác, cho nên mới dễ nói chuyện như vậy.